Chương 2434, Huyết Phong liên tiếp đột phá. Mà bây giờ, lại bị thiếu niên này nhất trưởng thì dễ như trở bàn tay giết chết mấy ngàn con. Cái này để bọn hắn làm sao không bối rối, làm sao không hoảng sợ. Trần Phong còn có đang mỉm cười lấy, thanh âm hắn to lớn vang lên. Huyền Thủy Yêu Lang bộ lạc thống lĩnh, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn lấy thủ hạ ngươi nhân chết thảm sao? Sau cùng hóa thành một tiếng bạo giống, cút ra đây cho ta, như bằng không, hôm nay ta triệt để diệt đi các ngươi Huyền Thủy Yêu Lang tộc quần. Nếu là ngươi chính mình đi ra ngoan ngoãn thụ chết, ta còn có thể làm cho những người khác một cái mạng. Trần Phong sau cùng câu nói này phảng phất là đánh trúng cái kia Huyền Thủy Yêu Lang bộ lạc thủ lĩnh chỗ sâu nhất nhược điểm. Một tiếng kéo dài sói tru vang lên, bên trong tràn ngập phẫn nộ. Nhưng Trần Phong rõ ràng từ bên trong nghe được một chút sợ hãi. Sau một khắc, cái kia ngọn núi cao nhất, đột nhiên ở giữa sụp đổ lên. Phía trên những đất đai đó, những thạch đó khối, nhao nhao hóa thành nhất đại khối, vỡ nát mà ra. Những phi buộc đó suối chạy trong nháy mắt toàn bộ biến mất, sau một khắc, toàn bộ sơn phong thì biến mất. Thay vào đó, thì là một đầu màu đen cự lang. Đầu cự lang này độ cao khoảng chừng mấy ngàn thước, hình thể vô cùng to lớn, so Huyết Phong còn muốn đại nhất cái hảo. Hắn đột nhiên toàn thân chấn động, vô số bụi đất tầm ầm mà lên, sau đó phiêu lơ lửng giữa trời, hiện lộ ra hắn cái kia màu đen như chủ đoạn đồng dạng mềm nhắn mảnh mỹ đích da lông. Hắn cũng là Huyền Thủy Yêu Lang bộ lạc thống linh, hắn lại chính là ngọn núi này, hình thể quả nhiên là cực kỳ to lớn, chẳng qua Trần Phong liền đằng xa đều gặp, ở trong mắt Trần Phong, hắn căn bản chính là bình thường không có gì. Đầu này Hắc Thủy Yêu Lang bộ lạc thủ lĩnh cái kia to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra gầm lên giận dữ, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng a, ta khinh người quá đáng. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi từ khi trở thành Huyền Thủy Yêu Lang bộ lạc thống lĩnh về sau, chính là dung túng thủ hạ ngươi những thứ này yêu lang nhóm, bốn phía làm hại, chỉ là những năm gần đây chết tại các ngươi những thứ này yêu trong miệng sói võ động thư viện những sư huynh sư tỷ đó. Lịch đại tiền bối, cũng không dưới hơn ngàn tại cái này thông thiên hà chung quanh, bị các ngươi hỏa hại phổ thông người dân, võ giả tầm thường, càng là không biết có bao nhiêu các ngươi cái này tộc quần, có thể nói là dính đầy nhân loại chúng ta máu tươi, ta hôm nay đánh tới cửa, muốn tru sát ngươi. Ngươi còn nói ta quá phận, ngươi có tư cách gì nói lời nói này? Nói Huyền Thủy Yêu Lang bộ lạc thống linh á khẩu không trả lời được. Trần Phong cười lạnh nói, ta lưu lại ngươi những thứ này hậu nhân tánh mạng, bất quá là bởi vì thượng thiên có đức hiếu sinh, ta không muốn giết lục quá thừa. Liền xem như dạng này, về sau bọn họ cũng phải thành thành thật thật, không cho phép lại đụng đến bọn ta nhân tộc một cọng lông măng, chỉ có thể ở thông thiên hà phạm vi bên trong đi săn những yêu thú khác. Nếu không, ta biết đem bọn ngươi dê tờ đến tinh quang, có nghe hay không nói. Trần Phong chính là hướng lấy bo nở hà nở phát ra một tiếng bạo hống. Những thứ này Huyền Thủy Yêu Lang nhóm nghe về sau, mỗi một cao y đều là dọa đến toàn thân rung động, không có một cái nào dám nói không, đều là nằm dạp trên mặt đất, hướng về Trần Phong củ ô nở dê quy tờ giờ ập tờ đầu, trong cổ họng phát ra một trận ô ô tiếng vang, biểu đạt chính mình thần phục. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía Huyền Thủy Yêu Lang bộ lạc thống lĩnh, cười lạnh nói, tốt, hiện tại ngươi cũng nên nhận lấy cái chết. Nói, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, thân hình trực tiếp hướng về phía trước lao đi. Đao giết người, đông nhiên ra khỏi vỏ chém ra một đao. Trần Phong căn bản là vô dụng Phật Đà diệt ma đao, đầu này yêu lang bất quá là một đầu nhị tinh yêu hoàng mà thôi, tương đương với nhân loại tam tinh vũ hoàng cường giả, căn bản không đáng Trần Phong dùng Phật Đà diệt ma đao. Chém ra một đao, thiên địa biến sắc, đầu này Huyền Thủy Yêu Lang thống lĩnh trong nháy mắt thần sắc biến đổi lớn. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hoán độc, phát ra thê lương kêu rên, ta không muốn chết, ta muốn ra sức nhất kích, ta muốn ra sức chống lại, ta không muốn chết. Nói, hắn liều tận chính mình nói lực lượng, hắn dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, hướng về Trần Phong giết tới. Nhưng là, không có ích lợi gì hết, thể đều bị Trần Phong tùy tiện vỡ vụn. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, muốn đối phó hắn, thật chỉ có nghiền ép hai chữ có thể hình dung. Trần Phong đem hắn cái kia vung vẩy mà đến móng vuốt trực tiếp đánh nát, sau đó nhất đao chạm tại đầu của hắn phía trên. Vang một tiếng, đầu này Huyền Thủy Yêu Lang thống lĩnh toàn thân rung mạnh, như là run rẩy. Sau một khắc, trong mắt của hắn sinh cơ, trực tiếp phai mở, phát ra một trận trước khi chết kêu thảm, thân thể lắc một cái, nặng nề mà té ngã trên đất. Trần Phong sâu thở sâu, sau đó nói với Huyết Phong, tiểu gia hỏa, còn đứng ngây đó làm gì, còn có không nhanh lên đi nuốt huyết nhục của hắn. Trần Phong hôm nay mục đích tới nơi này, có hai cái. Thứ nhất, báo thủ. Lúc trước hắn cùng Đao Thúc, đều bị những thứ này yêu lang rất hại thảm. Thứ hai, chính là vì để huyết phong thôn phệ đủ cường đại yêu lang huyết nhục, để huyết phong có thể tấn cấp huyết phong. Một tiếng reo hò, cái đầu nhỏ tại Trần Phong trên ngực từ từ, sau đó thân thể tựa như tia chớp thì bổ nhào vào đầu kia huyền thủy yêu lang thống linh trên thân thể, từng ngụm mà nuốt bả tờ đầu ăn, rất nhanh liền đem phía trên huyết nhục cho gặm đến thất linh bắt toái. Trần Phong thì chờ ở bên cạnh lấy, mà những huyền thủy đó yêu lang từng cái nằm dạp trên mặt đất, ô, ô kêu thảm thiết, một chữ nhi cũng không dám nhiều lời. Huyết phong nuốt tốc độ lạ thường nhanh, hắn cơ hồ mỗi một lần xé rách, thôn vệ, đều có thể từ nơi này đầu huyền thủy yêu lang thống lĩnh trên thân thể giật xuống đến nhất đại khối. Ước chừng cũng chính là 2-3 cái canh giờ, cái này huyền thủy yêu lang bộ lạc thống lĩnh trên thân, đã bị xé rách không có cái gì thịt, chỉ còn lại có một bộ đen nhánh xương cốt. Mà lúc này đây, huyết phong rốt cục thật dài đánh ở no nê. Hắn ăn no. Hắn lười biếng đứng dậy, nhanh nhẹn thông suốt trở lại Trần Phong trong ngực. Chỉ là lúc này, hắn hình thể vẫn như cũ không có gì thay đổi, cái đầu nhỏ tại Trần Phong ở ngực từ từ, tìm tư thế thoải mái nằm xuống. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, sau một khắc, Trần Phong liền thấy, hắn trên thân thể bỗng nhiên ở giữa hào quang tỏa sáng. Nguyên bản như cùng một cái lông xù tuyết cầu, lúc này thân hình thì là cấp tốc biến lớn. Bạch quang sáng chói thời khắc, thân thể của hắn không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành khoảng chừng hơn 3 vạn mét dài, hơn 1 vạn mét độ cao. So trước kia lớn nhất trạng thái, còn muốn lớn hơn thật nhiều lần, quả thực liền như là Trần Phong tại Nam Hoang đầu kia Nam Hoang cự man lòng một dạng. Sau một khắc, trên người hắn sở hữu lông tóc, đúng là toàn bộ biến thành đỏ thâm chi sắc. Sau đó, cái này đỏ thâm chi sắc phía trên có một chút màu cam lặng yên xuất hiện, tiếp theo, màu cam diện tích càng lúc càng lớn, sau cùng nó toàn thân đều biến thành màu cam. Trần Phong vui sướng trong lòng, huyết phong đột phá nhưng, cái này vẫn chưa xong. Giờ phút này, lại có một chút hoàng sắc từ màu cam bên trong xuất hiện, cái này hoàng sắc sáng chói như kim, cực kỳ xinh đẹp. Cuối cùng, toàn thân của hắn đều là biến thành loại này vàng rực chi sắc, như là một thất hoàng kim cự giống như lang. Hắn ngạc nhiên đứng thẳng ở dãy núi này phía trên, ngửa mặt lên trời thét dài, thông thiên hà nước đều bị cái này âm thanh lớn cho chấn động nhấc lên kinh thiên sóng lớn.